Người đàn ông buồn bã đáp, anh đã bị thương rồi mà em còn để anh ngủ thư phòng hả? Anh ôm cô càng thêm chặt, đầu cứ cọ cọ lên hõm cổ của cô. Làm dấu ấn mà anh mất khống chế tối qua càng đậm lên, cọ qua cọ lại không chịu buông tay, Sở Dư bật cười, kéo tay anh ra. Nhìn người đàn ông tủi thân kia một lát rồi hôn anh một cái, nhưng cô lại nói, ngủ ngon, sau đó đóng cửa phòng cái rầm, cố thần úp mặt lên cửa hu hu. Vợ ơi, anh sai rồi, nghe thấy thế thì cậu nhóc đang thiêu thiêu ngủ tỉnh dậy, như nhớ ra điều gì, cậu ngồi dậy, trong màn đêm. Bóng dáng nho nhỏ mò mẫm trong đêm, cậu lén lút mò đến ngăn tủ, lấy một trang giấy được giấu bên trong rồi quay về phòng, mở đèn lên. Đặt bút lên bức tranh, trên bức tranh, một người đàn ông cúi đầu, hai tay nắm lấy lỗ tai, tội nghiệp nhận lỗi với một người phụ nữ. Tiểu Tiểu cố đóng nắp bút, hài lòng ngắm nghía bức tranh trong tay, người phụ nữ đang ôm một cậu bé trong lòng. Cậu bé cười tâu toét nhìn người đàn ông đang nhận lỗi, cách chương.